Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 355, lẻn vào, góc truyện audio.com. Sở Dương hít một hơi thật sâu, mưa nhất thời từ trong miệng hắn mở ra điên cuồng chút vào, nhưng hắn chịu được. Lưng cong xuống, hai khối cơ thể đột nhiên co rút lại, sau đó rún bộ cùng đại tủy chỗ tiểu tủy chỗ có thể đồng thời co rút lại, bắn mạnh ra. Thân mình Sở Dương đột nhiên một chút liền bằng bằng như vậy nằm nhẹ nhàng hẳn lên, ở bên trong màn mưa, giống như một màng mây đen chậm rãi bay, hướng về một bên nóc nhà kia bay đi. Đoạn khoảng cách này ước chừng có 5 trượng, Sở Dương dùng loại phương thức độ khó siêu cao này, cũng là liều mạng một chuyến. Toàn thân trên dưới không có bất cứ một chỗ nào nhúc nhích liền như vậy bay qua. 5 trượng, ở thời điểm hắn bay hơn phân nửa, đột nhiên nghe thấy chỗ vừa rồi đi qua hai người kia lại vội vội vàng đi trở về. Trong lòng Sở Dương thầm kêu không ổn, hai tên khốn kiếp này như thế nào trở lại rồi. Chính mình bây giờ liền im ắng bay ở không trung, mục tiêu là không nhỏ. Chỉ cần bọn họ vừa ngẩng đầu, có thể đủ lập tức phát hiện chính mình. Nếu thật phát hiện, không cần nói lấy tình báo, có thể toàn thân trở ra cũng là hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này lại không có biện pháp khác, chỉ có thể mặc cho số phận. Ngay cả tốc độ cũng không nhanh hơn được nửa điểm, không thích hợp, ta nói có chút không thích hợp. Trong đó một người chuẩn xác đi tới vị trí Sở Dương nằm vừa rồi, nhảy lên đầu tường xem. Sở Dương nhắm mắt lại, động tác của người này, hầu như đem hắn dọa tới mức rớt đi xuống. Hắn là như thế nào phát giác không thích hợp, làm sao vậy, một người khác không cho là đúng nói. Vừa rồi ta một mực đang nghĩ, chúng ta một đường đi tới. Thanh âm giọt mưa đều là bốc bốc bốc loại thanh âm này, nhưng thời điểm đi đến nơi này, lại là thay đổi, biến thành phốc phốc phốc. Đây cũng không phải là thanh âm giọt mưa đánh vào trên tường vây. Người nọ cẩn thận xem xét tường vây, cho mày. Trong lòng Sở Dương thầm kêu lợi hại, mà lúc này, thân mình hắn cùng rốt cuộc bay tới nóc nhà bên kia, lặng yên không một tiếng động dừng ở sau mái hiên. Một trái tim rốt cuộc buông xuống, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Rốt cuộc biết, làm kẻ trộm cũng là cần tố chất tâm lý cực kỳ cường hãn. Vừa rồi một chút kia, hầu như liền đem bản thân dọa ra bệnh tim. Không đúng, bây giờ lại là bốp bốp bốp, tên vóc dáng cao kia đứng ở dưới tường vây, vẫn đang không có ngẩng đầu, vẻ mặt trầm dư. Cái gì bốp bốp bốp phốc phốc phốc, ta bây giờ nghe trên người ngươi, chính là phốc phốc phốc. Tên còn lại âm dương quái khí nói, chẳng lẽ ta vừa rồi nghe là trên người ngươi, tên người cao hồ nghi nói, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, chỉ có thời điểm hạt mưa rơi ở trên quần áo người, mới là thanh âm phốc phốc phốc. Xem ra ta thật đem ngươi làm gian tế, ha ha. Tên còn lại hừ một tiếng mắng, ngươi mới là gian tế, hai người rốt cuộc nói chuyện lại đi xa. Trên người Sở Dương cùng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không sai, hạt mưa đánh vào trên quần áo cùng đánh vào trên ngói, mặt ngói cứng rắn, hơn nữa bóng loáng, quần áo mềm, thanh âm là hoàn toàn khác nhau. Nếu là người võ còng cao hơn, chỉ sợ vừa nghe có thể nghe ra được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, nếu là bây giờ chính mình ở trên thư phòng của đệ ngũ Khinh Nhu mà nói. Chỉ sợ giờ phút này đã bị vây quanh bốn phía, nhưng mặc phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Sở Dương nằm ngửa cắn, góc truyện audio.com, răng một cái, khẽ tay khẽ chân cởi quần áo ra, không tiếng động đem trên người của mình cởi chỉ còn lại có một cái quần ngắn. Hạt mưa thô to lại đánh đến trên người của mình cùng đánh vào mặt ngói rốt cuộc thanh âm nhất trí. Nhưng Sở Diêm Vương nhìn bộ dáng trần truồng lõa thể của mình không khỏi thở dài. Mẹ, vì chút tình báo, lại có thể muốn lão tử bán sắc. Hơn nữa, một thân da thịt này cùng thật sự rất trắng. Xa xa không bằng quần áo màu đen bí ẩn kia, chẳng qua thật sự không có cách nào khác, bây giờ còn xem như bên ngoài, nếu là mặc quần áo mà nói, chỉ sợ không đến được bên trong có thể bị người bắt được. Thân thể tuy rằng trắng, chẳng qua, cẩn thận một chút hẳn là không có việc gì. Nghĩ đến đây, Sở Ngự Tòa liền thật cẩn thận hành động, hai chân hai tay trần trụi, ở trên không phủ thừa tướng đệ ngũ Khinh Nhu lén lút hoạt động. Di chuyển hai đỉnh phòng, vẫn là cảm thấy trong khố thắt lưng còn một chút mảnh vải có chút khó chịu. Hơn nữa thanh âm cũng vẫn là phốc phốc phốc, Sở Diêm Vương lo lắng một hồi, rốt cuộc vẫn là không cởi ra, hắn chỉ là lại xé xuống một khối. Bây giờ, Sở Dương cảm thấy không có việc gì, phía sau của mình chỉ còn lại có một mảnh vải cỡ ngón tay, bộ vị yếu hại phía trước tự nhiên vẫn là phải che khuất. Chẳng qua đến lúc đó bản thân nằm úp sấp, không phải được rồi, hạt mưa đánh ở trên mông cũng là giọt bốp bốp bốp. Chẳng qua chính là hình tượng như vậy thật sự là rất chướng tai gai mắt. Sở Ngự Tòa chật chật lưỡi, quản hắn lịch sự chướng tai gai mắt, dù sao cũng sẽ không có người thấy, đêm tối này mưa gió nặng nề mãnh liệt. Phòng vệ bên trong càng thêm nghiêm mật lên, Sở Dương một bên thật cẩn thận di chuyển, một bên cẩn thận nghe động tĩnh phía dưới, một bên quan sát chung quanh. Hắn đã phán đoán ra tuy rằng phủ thừa tướng này phòng vệ nghiêm mật nhưng địa phương nghiêm mật nhất hẳn chính là hai địa phương. Bởi vì bố trí toàn bộ phòng vệ này, hầu như đều là vì phục vụ hai cái địa phương kia. Hai cái địa phương này, theo Sở Dương đoán, một cái hẳn là phòng ngủ của đệ ngũ Khinh Nhu, một cái, hẳn là thư phòng. Tiếng gió thê lương, bầu trời mưa to chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Hầu như chính là cả mảng màn nước từ không trung rầm rập rơi xuống. Đem Sở Dương đánh nhe răng nhếch miệng, khổ không nói nổi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hạt mưa đánh vào trên mông của mình, lực hỗn loạn mạnh mẽ đánh vào, lại có thể đem thịt mông đánh đi vào một cái chỗ trũng, sau đó mới bắn ngược đi ra. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là trời mưa hay là mưa đá? Trong lòng Sở Dương hung hăng mắng, chẳng qua mưa to như vậy, đối với hành động của hắn có tác dụng che giấu vô cùng tốt. Lại có thể vô kinh vô hiểm xông vào bên trong, vị trí địa phương bây giờ, phía dưới chính là một trong hai địa phương phòng vệ nghiêm mật nhất. Lẳng lặng ghé vào đỉnh phòng, Sở Dương tỉ mỉ ngừng một hồi, phía dưới căn bản không có nửa điểm động tĩnh, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, vận khí của mình có chút không đủ, đệ ngũ Khinh Nhu cũng không ở bên trong. Sở Dương ai oán thở dài, lại hướng một địa phương khác di chuyển. Một lần này, Sở Dương càng thêm cẩn thận, Kiếm Linh cùng cảm giác được cố hết sức bởi vì Sở Dương tại trong thời gian ngắn ngủn không đến một canh giờ này, điều động linh lực thật lớn, quả thực đại. gocchuyenaudio.com, lượng, không khách khí mà nói, nếu là trong ý thức không gian của Sở Dương không có Kiếm Linh vì hắn chữ nhiều linh lực dược lực như vậy. Sở Dương căn bản không có khả năng tại dưới dạng này phát ra, còn có thể đủ khí định thần nhàn tới nơi này. Đây căn bản chính là một sự kiện vượt qua phỏng đoán của mọi người. Kiếm Linh điên cuồng đem dược lực hóa thành lực lượng, chuyển vận cho cửu kiếp kiếm, sau đó cửu kiếp kiếm tiêu hóa, hóa thành linh lực tinh thuần, đưa vào đan điền Sở Dương, lại từ đan điền dâng lên, tiến vào kinh mạch toàn thân, chống đỡ hành động lần này của Sở Dương. Có thể nói, Sở Dương tại bên trong vô hình này, bởi vì tinh thần siêu cấp khẩn trương, không biết chút nào chính mình tại trong quá trình một cái tên trộm này, hoàn thành một lần tu luyện có thể nói là quan trọng nhất bên trong cả đời mình. Cái này coi như là người ngốc có ngốc phúc. Rốt cuộc Sở Dương tựa như một trang giấy mỏng manh, không tiếng động bên trong mưa to dốc bồn, dừng ở đỉnh thư phòng đệ ngũ Khinh Nhu thay đổi nằm úp sấp xuống dưới. Đây cũng là vận khí của Sở Dương thật sự rất tốt, dưới tình hình chung, đỉnh thư phòng đệ ngũ Khinh Nhu cũng có cao thủ thủ vệ, nhưng hôm nay trận mưa to đặc biệt xưa nay chưa từng có này, lại đem vị cao thủ này dội đi xuống. Hơn nữa là ở thời điểm mưa to càng rơi xuống càng lớn, đệ ngũ Khinh Nhu tự mình hạ lệnh, bảo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Hiện tại, vị cao thủ ấy đang ở trong phòng chính mình cảm động đệ ngũ tướng ra săn sóc. Không biết chút nào, vị trí của mình đã bị người kín kẽ chiếm lấy. Sở Dương lẳng lặng nằm úp sấp, lén lút điều động lực lượng lớn nhất bản thân có khả năng đủ sử dụng, ngưng thần lắng phía dưới nghe động tĩnh. Mà lúc này, đệ ngũ Khinh Nhu đang cùng Cảnh Mộng Hàn cùng một chỗ đàm luận công việc xuất chinh một lần này. Hàn Bố Sở ở một bên ghi lại, trong lòng Hàn Bố Sở đối với chiến lược của đệ ngũ Khinh Nhu thiết nghĩ càng là bội phục sát đất. Đệ ngũ Khinh Nhu một ít tính toán, kế sách bố trí, dùng binh an bài, một vòng buộc một vòng, hoàn hoàn buộc lại, không chút sơ hở. Trong mỗi một quân, hô ứng lẫn nhau, một khi gặp chuyện không may, ở trong thời gian đầu tiên tuyệt đối sẽ có ít nhất hai quân trợ giúp tiến đến. Lợi dụng tin tức xấu của bản thân ngược lại sẽ hình thành cạm bẫy đối phó kẻ địch. Nhất là an bài đối với mỗi một vị tướng lãnh, đều không có không phù hợp tính cách tính tình vị tướng lãnh kia. Thậm chí, đệ ngũ Khinh Nhu đem mấy viên đại tướng của Thiết Vân đều tính kế ở trong đó. Ai nên là đi đối phó ai, ai có nắm chắc đối phó ai nhất. Đối phó người này phải chú ý một hạng kia, đối với người kia nên lợi dụng nhược điểm nào của hắn, đều tường tận. Sông núi phụ cận, đệ ngũ Khinh Nhu giống như chính mắt thấy, chỉ ra mỗi một ngọn núi mỗi một con sông có thể sẽ dựng lên tác dụng, chỗ hồng có thể sẽ bị kẻ địch lợi dụng. Mỗi một chỗ địa lợi, đều ít nhất có 3 bộ phương án chiến lược có thể căn cứ an bài của kẻ địch linh hoạt điều chỉnh, bảo đảm đại quân bảo trì thế bất bại. Đủ loại như thế, không chỉ có là Hàn Bố Sở bội phục liền ngay cả Sở Ngự Tọa trên nóc phòng, cũng là bội phục đến phủ phục xuống đất. Chưa từng có gặp qua một người đầu óc dùng tốt đến loại tình trạng này. Không chỉ có đối với người một nhà dễ điều khiển, đối với kẻ địch cũng là hiểu biết thông thấu. gocchuyenaudio.com đối với địa thế đại lục lại toàn bộ rót vào trong lòng. Thậm chí, mỗi một ngọn núi ở trong những năm này cao mấy thước mà mấy thước này nếu là dùng ở bên trong chiến đấu lợi dụng như thế nào? Đệ ngũ Khinh Nhu lại có thể cùng có suy nghĩ.